Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, vi sư không động lực a. Không sai, cẩn thận lưu ý lão sư pháp thuật, người sẽ phát hiện hai người chúng ta ở giữa có rất nhiều chỗ tương thông. Vi sư biết kể cho ngươi giải, người cũng muốn hảo hảo học, miễn cho bị ngươi này không đáng yêu tỉ tỉ. Mãi cứ nói lão sư ta không dạy ngươi ít đồ. Hừ, ai dám nói cô nãi nãi không đáng yêu. Lão nương rõ ràng như vậy manh. Thúy không vui, đã vậy còn quá nói nàng. Thực sự là không đáng yêu ra hòa. Ngậm miệng đi, muốn nói lời này chờ ngươi biến trở về nhân hình. Đến lúc kia, ngươi không đáng yêu cũng là đáng yêu. Vương Bân cười trêu ghẹo nói. Ý gì? Thúy bị những lời này lượn quanh đến mộng bức. Hắc hắc, không có thể nói. Không có thể nói. Vương Bân nói xong, liền đi tới giá binh khí trên. Thuận tay cầm lên một chuôi búa. Một bên vuốt ve phủ thân. Một bên nói chuyện lên tới. Tựa như là ở hướng về phía búa nói chuyện. Mặc dù không biết là ngươi tài liệu gì chế thành. Nhưng nhìn bộ dáng ngươi cũng tất nhiên là kiện linh khí không thể nghi ngờ. Cũng được. Mặc dù ngươi đẳng cấp là thấp chút, nhưng tốt xấu cũng có thể tăng lên một cái tiểu gia đinh thực lực. Hy vọng ca lo lắng vĩnh viễn không cần trở thành hiện thực. Ngươi, cũng vĩnh viễn nằm ở cái này tộc kho trong, không có bị dùng đến một ngày. Nói xong, Vương Bân liền có thể đem búa đưa cho Tiêu, để cho nàng cầm, sau đó bản thân ngưng thần tĩnh khí, hướng về phía búa đánh ra một cái tăng ích thuật. Long Phi Phách Võ, lục mang tăng thêm, Vương Bân trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đặc biệt hãm lại tốc độ, để cho Tiêu cẩn thận quan sát, một đạo kim quang nhấp nhoáng, không cần nói liền là đại biểu cho tăng ích thật lục mang tinh phù hiệu. Vương Bân biết, lục mang tinh tuyệt đối không chỉ là đại biểu cho tăng ích thật đơn giản như vậy. Không nói tinh không phía dưới cái kia lôi long đã từng dừng hơi thở quá lớn rồi trận. Phía trên cũng có lục mang tinh phù hiệu tồn tại. Đã nói trước đó hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại, Vương Bân đã có thể vô cùng tốt đem những này tin tức xuyên liên lên. Hắn biết, đại trận trên này 6 cái trận nhãn, đều riêng phần mình đại biểu cho một loại đồ vật. Lục mang tinh phù hiệu liền là tăng ích thuật, mà 10 chữ phù hiệu liền là chỉ dũ thuật, vô cùng rõ ràng. Còn lại một chữ phù hiệu, hình tam giác phù hiệu, hình tứ phương phù hiệu cùng ngũ giác tinh phù hiệu, đều đại biểu cho một loại thần văn thuật. Cái này nói rõ, Long Phi Phách Võ chỉ ít còn có 4 loại thần văn thuật đang đợi hắn. Đồng thời, tại biết hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ vật này sau đó, Vương Bân lại có một cái rất lớn mật suy đoán. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn còn không thể xác định, có thể tại cùng Thúy Tiêu hai người nói chuyện sau đó. Hắn cảm thấy đáp án sớm muộn liền sẽ tìm trên hắn. Đinh, kim quang lóe lên liền biến mất. Dù là Vương Bân cố ý thả chậm, cũng không cách nào trì hoãn bao lâu. Có thể dù là như thế, Tiêu vẫn như cũ nhìn đến hoa cả mắt. Nàng cũng không phải là thật choáng đầu, mà là say mê tại cái này thần kỳ trong pháp thuật. Nàng thề, nàng chưa từng thấy thần kỳ như vậy mỹ diệu pháp thuật. Bởi vì cái này căn bản là không giống là pháp thuật. Ngược lại giống như là luyện khí thuật, phụ ma thuật. Nhưng nàng lại biết, giờ khắc này tại nàng trước mặt phát sinh hết thảy, đều là chân thực đang tại hồn thuật. Giờ phút này, tại nàng trong tay chuôi này búa, đã phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa. Phủ thân phía trên, nhiều một cái lục mang tinh phù hiệu. Nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm. Nàng ánh mắt vô cùng tốt. Nhìn đến ra nàng trên tay búa tại sư phụ pháp thuật dưới, đã liên tục tấn thăng 2 cái tiểu cấp bậc. Cái này tuyệt đối là không thể tưởng tượng công lao to lớn. Lão sư, có thể dạy ta cái này sao? Tiêu nhìn xem Vương Bân, 2 cái sáng sủa mở to mắt trong lóe tiểu ngôi sao. Xem ra là đối. Đúng, cái này pháp thuật hiếm có vô cùng. Ân, ta không phải chấm ngoặc kép. Vương Bân chẹn họng thoáng cái. Thúy sốt ruột, coi là Vương Bân không chịu giáo, trực tiếp liền đem búa ném xuống đất. đi lên kéo lại Vương Bân cánh tay, bắt đầu nũng nịu lên. Lão sư, dạy ta nha, đồ nhi, nhất định ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ theo ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng dừng ngừng, chấm ngoặc kép, hắn tranh thủ thời gian đem Tiêu Kêu ngừng. Hắn hiện tại là tới chăm chỉ làm việc, mới không phải tới ngâm mỹ nữ đồ nhi. Ân, đồ nhi mới không phải như vậy ngâm tốt sao? Vương Bân thực sự là buồn bực, hắn mới vừa rõ ràng cũng đã nói, muốn cho nàng giải thích, muốn nàng hảo hảo học, thế nào cứ như vậy không có trí nhớ. Hắn đem Tiêu Kêu tới, vốn chính là ôm lấy nhượng Tiêu đến giúp đỡ ý nghĩ. Đã như vậy, khẳng định phải đem Tiêu dạy cho mới được. Bằng không, bằng vào cái kia số lượng không nhiều hồn lực, không có thi triển mấy cái tăng ích thuật liền phải nghỉ ngơi một lúc lâu. Cái này tộc kho nhiều như vậy binh khí, hắn gia trì đến khi nào đi? Đồ nhi ngoan, vi sư mới vừa đã dạy qua ngươi nha. Ngươi không phải là lười biếng không chuyên tâm, căn bản không có nghe lão sư giảng bài. A không, lão sư, van xin ngài lại tới một lần nha. Tiêu là thật muốn học, nhưng thật có điểm khó. Tiêu xem không hiểu, chấm ngoặc kép, Tiêu ôm lấy Vương Bân ngươi cánh tay, dùng sức ma sát, ủy khuất ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Lệnh Vương Bân thật có điểm suy nghĩ chảy máu mũi cảm giác. Hắn đem bên mặt hướng Tiêu đưa tới, lướt qua một cái tà ác ý cười trong lúc lơ đãng, treo đi lên, có thể vi sư hồn lực có hạn, vừa mới cái kia biểu diễn đã mệt mỏi được ta tay chân bùn rùn, thực sự là không động lực a. Nếu như người có thể cho ta chút động lực nói, có lẽ ta còn có thể tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cứ như vậy đưa cổ, chờ đợi Tiêu ban cho hắn động lực. Hắn cái gì cũng sẽ không, dạy đồ đệ cũng sẽ không, nhưng gây khó dễ đồ đệ, nhất là gây khó dễ mỹ nữ đồ đệ, loại bản lãnh này hắn chơi tốt nhất chuồn đi, có thể còn không các loại. Chờ, tới Tiêu ban cho hắn động lực, Thúy liền kêu kêu gào lên, người cái hỗn đản, nhượng ngươi giáo một giáo Tiêu muội tử liền khó khăn như vậy sao? Một mực mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ chiếm Tiêu muội tử tiện nghi. Tiêu muội tử, tuyệt đối không nên lấy hắn nói. Theo ta nói, ngươi trực tiếp đạp hắn hai cước, hắn liền từ. Vương Bân khóc cười không được, hậm hực đem bên mặt trở về thu hồi. Ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Thúy cái bà tám này, vậy mà lúc này lại tới quấy rầy hắn. Ai, có cái này kỳ đà cản mũi tại thực sự là khó chịu. Có thể giống như thái dương một loại sáng lên nóng lên, lại không thể nhượng ngày khác trên một ngày. Nhưng Vương Bân cho rằng Thúy nói là đúng rồi. Nói thật, hắn cái này sư phụ không xứng trước a. Nhưng ai kêu Long Phi phách võ cho đến hắn các loại, đều là trực tiếp đóng dấu ở hắn thân thể trong. Cơ bản không cần nhiều suy nghĩ nhiều học, hắn liền sẽ. Liền giống là cùng bẩm sinh tới tay chân, căn bản không cần tận lực đi minh bạch tại sao có thể động, tại sao có thể đi bộ một dạng. Hắn nhìn một chút Tiêu, phát hiện Tiêu này sáng lên ánh mắt còn lại nhìn lấy hắn, tựa hồ rất là sùng bái, hoặc có lẽ là đúng Thúy cái này mấy câu nói phớt lờ không để ý tới, không thèm liếc một cái. À, Vương Bân chính muốn nói câu yên tâm đi, ta nhất định đem ngươi dạy cho loại hình nói. Kết quả Tiêu trực tiếp liền đem miệng hắn đóng cửa ở. Đến mức hắn ngay cả lời đều nói không ra miệng. Vương Bân mắt choáng váng, ánh mắt trợn trừng lên, nhìn xem yên tĩnh tại gang tấc này đối. Đúng, nhắm mắt lại, đầu óc trong liền giống là loạn thành bột nhão một dạng. Hắn nguyên bản chỉ là muốn Tiêu hôn một cái hắn bên mặt mà thôi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải bên mặt a. Này là hắn nói chuyện địa phương, này là hắn ăn cơm địa phương, này là hắn thân thiết địa phương, rất là ấm áp này hai bên. Giờ phút này liền khắc ở hắn phía trên, nhượng hắn cũng mau muốn hít thở không thông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.